Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Bích Lạc cất bước vào nội đường. Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy màu xanh nhạt vừa không hành lễ, cũng không chủ động hàn huyên. Một đôi mắt đen linh động như nước, bình tĩnh nhìn lại. Bích Lạc thân là cung nhân tâm phúc của Tần Vương Phi, đi tới đâu, mỗi người đều khách khí với nàng ba phần. Lúc này thấy Phùng Thiếu Quân không khách khí như vậy, trong lòng Bích Lạc có chút tức giận không vui, tiến lên hành lễ. Nô tỳ Bích Lạc, phụng mệnh Tần Vương Phi nương nương, đến đưa tin cho Phùng Tam tiểu thư. Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói, thư ở đâu? Bích Lạc chạm vào một cái đinh cứng, dứt khoát cũng không hé răng làm quen, lấy thư từ trong tay áo ra, đưa cho Phùng Thiếu Quân. Nương nương dặn dò qua, mời Phùng Tam tiểu thư đọc xong thư, lập tức trả lời. Nô tỳ ở đây chờ. Phùng Thiếu Quân giật mày. Thái độ Tần Vương Phi cường ngạnh ngang ngược như thế, tất có chỗ dựa, bức thư mỏng manh kia, không hiểu sao lại nặng nề. Phùng Thiếu Quân mở thư ra, tờ giấy chỉ có một tờ, phía trên chỉ có vài câu. Chữ viết vừa đập vào mắt, trong lòng Phùng Thiếu Quân chợt căng thẳng, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Trịnh Ma Ma cùng Cát Thường ở một bên đều cả kinh. Nhất là Trịnh Ma Ma, là nhìn Phùng Thiếu Quân lớn lên. Đối với tính tình chủ tử nhà mình tính tình cũng quen thuộc nhất. Chuyện có thể khiến Phùng Thiếu Quân đột nhiên đổi sắc, thế gian này lại càng ít. Tiểu thư, Trịnh Ma Ma hướng bên cạnh chủ tử dựa vào, trong ánh mắt nhìn về phía Bích Lạc cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Xảy ra chuyện gì? Phùng Thiếu Quân không lên tiếng. Cô đọc bức thư một lần nữa. Ngọn lửa của sự tức giận, bốc cháy dữ dội trong ngực. Tốt lắm, Tần Vương Phi, ngươi đã thành công trong việc chọc giận ta. Bích Lạc hiển nhiên rõ ràng lực sát thương của lá thư này lớn đến mức nào. Ra cười thịt không cười nhắc nhở. Phùng Tam tiểu thư đã đọc xong thư, xin mau chóng viết thư hồi thư cho nô tỳ, để nô tỳ trở về phục mệnh. Không cần trả lời thư. Phùng Thiếu Quân lạnh lùng nói. Người ở chỗ này chờ, ta lập tức cho người thu dọn quần áo, theo ngươi đi Tần Vương Phủ gặp Vương Phi nương nương. Cái gì? Trịnh Ma Ma cùng Cát Tường sắc mặt đều biến đổi. Tiểu thư, Phùng Thiếu Quân không có ý giải thích, trầm giọng nói. Trịnh Ma Ma, người đi thu thập. Trong vòng một canh giờ thu thập thỏa đáng. Sau đó, cùng ta đi Tần Vương Phủ. Lại dặn dò một tiếng. Cát Tường, đi mời biểu ca lại đây. Liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Trịnh Ma Ma cùng Cát Tường kiềm chế trong lòng khiếp sợ. Mỗi người lĩnh mệnh lui ra. Bích Lạc tràn đầy đắc ý. Có lòng chế giễu vài câu. Vừa ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Phùng Thiếu Quân. Không biết tại sao, sau lưng lạnh lẽo vọt lên. Đến bên miệng nói, lại nuốt trở về. Sau khi uống trà, Thôi Nguyên Hàn không rõ ràng đến. Biểu muội, ngươi bỗng nhiên bảo ta tới làm cái gì? Phùng Thiếu Quân trong nháy mắt biến sắc, mỉm cười nói. Biểu ca, Tần Vương Phi nương nương bảo người đưa tin tới, mời ta đi Tần Vương Phủ làm khách. Ta đã bảo Trịnh Ma Ma thu dọn hành lý, đợi lát nữa sẽ khởi hành. Thôi Nguyên Hàn, Tần Vương Phi sao bỗng nhiên mời biểu muội đi làm khách? Còn nữa, biểu muội như thế nào không nói hai lời liền đáp ứng? Thôi Nguyên Hàn không hiểu ra sao, Tuấn Mi nhíu lại. Việc này cũng quá đột ngột, Vương Phi nương nương làm sao bỗng nhiên mời ngươi đi làm khách. Còn thúc giục gấp như vậy, Phùng Thiếu Quân nhẹ nhàng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là Vương Phi nương nương quá mức thích muội, nó không buồn cười chút nào. Thôi Nguyên Hàn tâm tư nhạy bén, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Một ý niệm mơ hồ đột nhiên lóe lên trong đầu. Khuôn mặt tuấn tú của Thôi Nguyên Hàn hơi đổi. Bỗng nhiên nhìn về phía Phùng Thiếu Quân. Biểu muội, đưa thư cho ta. Trong tay Phùng Thiếu Quân rõ ràng nắm chặt lá thư, lại nói. Thư đã bị ta đốt. Thôi Nguyên Hàn, trái tim Thôi Nguyên Hàn chìm thẳng xuống, trong con ngươi đen hiện lên khiếp sợ, rất nhanh hóa thành lửa giận. Hắn bước nhanh tới, vươn tay ra. Bức thư rốt cuộc viết cái gì? Chính là huynh nghĩ như vậy. Phùng Thiếu Quân mắt như đầm lạnh, thanh âm vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như trước. Huynh không cần nhìn. An tâm ở trong phủ chờ, muội đi Tần Vương Phủ làm khách, cũng không phải đi Long Đàm Hổ Huyệt gì đó, nếu không mấy ngày sẽ trở về. Biểu muội, biểu ca, Phùng Thiếu Quân nhìn Thôi Nguyên Hàn thật sâu. Chuyện muội đi Tần Vương Phủ, không thể gạt được Phùng gia Thẩm gia, càng không thể gạt được Khang quận Vương Phủ. Mặc kệ ai tới cửa, ngươi đều nói cho các nàng biết, ta là đi Tần Vương Phủ làm khách. Nhiệt huyết và phẫn nộ của Thôi Nguyên Hàn, dưới ánh mắt bình tĩnh như băng giá của Phùng Thiếu Quân. Chậm rãi bình tĩnh. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng đáp một câu. Được, ta biết rồi. Động tác Trịnh Ma Ma thập phần lưu loát, nửa canh giờ, liền thu thập xong 3 cái bưu kiện. Trong bưu kiện đặt một hộp son phấn, một hộp trang sức, 7-8 thân áo mới, còn có vật dịch dung mà Phùng Thiếu Quân thường dùng, cũng thu dọn vào trong hộp. Phùng Thiếu Quân trước khi đi, cầm bút viết một tin nhắn, bỏ vào trong hộp đặc chế, khiến người ta đưa ra ngoài. Sau đó, dẫn Trịnh Ma Ma cùng Cát Tường, cùng nhau lên xe ngựa Tần Vương Phủ. Xe ngựa không nhanh không chậm mà tiến về phía trước, Bích Lạc nhìn Phùng Thiếu Quân thần sắc như thường, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Vị Phùng Tam tiểu thư này tuổi còn trẻ, thành phủ lại sâu không lường được. Một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa chính Tần Vương Phủ. Bích Lạc xuống xe ngựa trước, quản sự cửa phòng vừa thấy Bích Lạc, vội vàng mở cửa chính. Phùng Thiếu Quân cũng xuống xe ngựa, Trịnh Ma Ma cùng Cát Tường mỗi người mang theo bưu kiện, một trái một phải gắt gao đi theo bên cạnh chủ tử. Trịnh Ma Ma ổn định, Cát Tường lại có chút nơm nớp lo sợ, thấp giọng nói. Tiểu thư, nô tỳ có chút sợ, nô tỳ có phải quá không có tiền đồ hay không? Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói. Không cần sợ, hết thảy đều có ta. Cát Tường ngẩng đầu, nhìn sườn mặt dịu dàng bình tĩnh của chủ tử nhà mình, lòng thấp thỏm bất an bỗng nhiên an ổn. Phải, có tiểu thư ở đây, không có gì đáng sợ cả. Phùng Thiếu Quân theo Bích Lạc, một đường vào nội trạch chính viện của Tần Vương Phủ. Phùng Tam tiểu thư ở đây chờ một lát, nô tỳ liền đi bẩm báo Vương Phi nương nương. Bích Lạc ném xuống một câu, liền đi thông truyền. Phùng Thiếu Quân lẳng lặng đứng lặng, rất nhanh, rèm châu đinh vang lên, Tần Vương Phi mặc cung trang màu đỏ đi vào nội đường. Tần Vương Phi gần đây tiểu tụy không chịu nổi, cũng không có tâm tình bôi son phấn, trước mắt hai đoàn xanh đen, khóe mắt nếp nhăn cũng có thể thấy rõ. Ngắn ngủi hơn một tháng, già nua hơn rất nhiều. Đối với kẻ ti tiện ác nhân như vậy, Phùng Thiếu Quân không có nửa tia đồng tình. Chỉ muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Thiếu Quân đã gặp Vương Phi nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân mỉm cười hành lễ, ý cười chưa vào đáy mắt. Tần Vương Phi hiển nhiên cũng không ngờ Phùng Thiếu Quân lại chấn định như vậy. Tần Vương Phi híp mắt, há mồm phân phó. Tất cả mọi người lui ra. Cát Tường muốn ở lại hộ chủ, Trịnh Ma Ma nháy mắt, Cát Tường cũng đành phải theo Trịnh Ma Ma lui ra. Trong nội đường, chỉ còn lại Phùng Thiếu Quân và Tần Vương Phi bốn mắt nhìn nhau. Phùng Thiếu Quân, Tần Vương Phi nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân, gần từng chữ phun ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại Tần Vương Phủ, mỗi ngày ở bên cạnh Tranh Nhi. Cách chương.